Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2678, chương 2678, Ngạo Hải Quốc. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, rời đi Bách Việt Quốc sau đó, Tần Thiên bọn họ mang khổng lồ thuyền đội tiếp tục đi. Một tháng sau đó, bọn họ đi tới Ngạo Hải Quốc. Ngạo Hải Quốc là một cái nước nhỏ, cách Bách Việt Quốc không hề coi là rất xa. Vậy cái này là đại đường thuyền đội quá khổng lồ. Nếu như là một chiếc thuyền, có thể chừng 10 ngày là có thể chạy tới. Bọn họ trên căn bản coi như là nước láng giềng. Đại đường sứ thần đến, để cho Ngạo Hải Quốc quả thực khẩn trương một cái. Nghe được đại đường sứ thần muốn tới sau đó, bọn họ toàn bộ Ngạo Hải Quốc đều bắt đầu tiến vào một loại nghênh tiếp trạng thái. Bởi vì Ngạo Hải Quốc đi ra ngoài đại đường sứ thần sau khi trở về, nhưng mà cầm đại đường tình huống theo bọn họ nói một lần. Bọn họ đối với đại đường mạnh mẽ và phồn vinh vô cùng là rung động. Bọn họ từ trong đáy lòng đối với đại đường sinh ra kính trọng ý. Cho nên bọn họ là phải đem Tần Thiên các người làm thượng khách mà đối đãi. Tần Thiên bọn họ mới vừa lên bờ, Ngạo Hải Quốc quốc vương liền dẫn bọn họ Ngạo Hải Quốc quần thần tiến lên đón. Cái này làm cho Tần Thiên các người có chút ngoài ý muốn. Bọn họ không ngờ rằng Ngạo Hải Quốc lại như vậy nhiệt tình. Bất quá, Ngạo Hải Quốc nhiệt tình, đối với bọn họ mà nói vậy là chuyện tốt. Nghe đại đường sứ thần muốn tới sau đó, chúng ta cũng đã thật sớm chờ. Vân Hải Vương, bổn vương đối với ngươi nhưng mà sớm có nghe đồn à. Hôm nay vừa gặp, quả nhiên danh bất hư truyền. Tần Thiên đã gần 40 tuổi, bất quá nhìn như vẫn là rất trẻ tuổi. Hơn nữa khí chất không tầm thường, đi trong đám người một chạm, lập tức là có thể trở thành tiêu điểm. Ngạo Hải Quốc vương quá khen rồi. Chúng ta phụng đại đường thiên tử mệnh lệnh, tới đi ra ngoài các nước, hy vọng có thể tăng cường chúng ta cùng các nước giữa trao đổi. Vậy hy vọng chúng ta có thể sống chung hòa bình, cộng đồng phát triển. Cái này tự nhiên, bổn vương đã sớm sai người mở ra một cái thị trường. Đại đường thương nhân và chúng ta Ngạo Hải Quốc thương nhân đều có thể đi nơi đó tiến hành mua bán lui tới. Nghe được cái này, Tần Thiên các người đều hết sức hài lòng. Lúc này, Ngạo Hải Quốc vương liền lại mời Tần Thiên các người vào thành. Đối với này, Tần Thiên bọn họ dĩ nhiên là sẽ không cự tuyệt. Không vào thành, liền không cách nào theo bọn họ những quốc gia này tiến hành trao đổi mà. Bỏ mặc quốc gia này như thế nào? Bọn họ chỉ có đi liền sau đó, mới có thể càng vì rõ ràng. Đoàn người vào thành, Ngạo Hải Quốc vương thành không coi là quá lớn, cũng không coi là đặc biệt nguy nga lộng lẫy. Bất quá người ta lui tới ngược lại là thật nhiều. Những người này nhìn như dạng gì đều có. Có tiền không có tiền, thậm chí liền một ít hạ cửu lưu người. Tất cả đều là lui tới thường xuyên. Chỗ này có chút ở lộn xộn lợi hại. Thật ra thì bất kỳ một thành phố nào cũng sẽ chênh lệch giàu nghèo. Vậy đều sẽ có khu nhà giàu và khu dân nghèo. Chỉ bất quá rõ ràng hoặc là không rõ ràng thôi. Đại đường thành Trường An có khu nhà giàu, cũng có khu dân nghèo. Chỉ bất quá, đại đường đối với những dân nghèo kia người dân dành cho không ít chỗ tốt. Cho nên bọn họ chỗ đó ngược lại cũng không có thể gọi chi là khu dân nghèo. Bởi vì nơi đó người dân cuộc sống qua vẫn là rất tốt. Chỉ có thể nói chỗ đó coi như là phổ thông người dân chỗ ở. Có thể ở Ngạo Hải Quốc, nhưng là kính vị rõ ràng. Có tiền đặc biệt có tiền, không có tiền đặc biệt không có tiền. Trừ làm lao động, chính là làm lao động. Có thể coi là làm lao động. Bọn họ vậy không có bao nhiêu tiền có thể thật tốt sinh hoạt. Tần Thiên bọn họ chỉ bất quá ở vào thành trên đường nhìn một cái, liền phát hiện những thứ này rất chênh lệch rõ ràng. Bất quá, bọn họ đối với Ngạo Hải quốc tình hình trong nước rốt cuộc không tính là đặc biệt biết rõ. Cho nên cái này trong lòng nghĩ, tự nhiên cũng là không biết biểu lộ ra, càng sẽ không nói ra. Sau khi vào thành, Ngạo Hải quốc vương lãnh Tần Thiên bọn họ đi dịch quán cư trú. Cái này dịch quán là ở khu nhà giàu, người chung quanh cũng rất có tiền, chí ít ở Ngạo Hải quốc mà nói là rất có tiền. Hơn nữa, ở khu nhà giàu bên này, không ngừng có thị vệ tuần tra, có thể nói đặc biệt an toàn. Vân Hải Vương, các ngươi liền trước nghỉ ngơi đi, ngày mai ta ở trong cung là các ngươi đặt tiệc khoản đãi. Làm phiền Ngạo Hải quốc vương, bọn họ, như vậy sau khi nói xong, Ngạo Hải quốc vương liền hồi cung đi. Hắn ngày hôm nay rời đi hoàng cung thời gian đã rất dài, phải mau sớm chạy trở về. Dẫu sao chuyện nơi đây vẫn là có rất nhiều. Ngạo Hải quốc vương rời đi sau đó, thời gian còn sớm, Trình Sử Mặc các người nói thật, tuy là đường xá xa xôi, nhưng cũng không phải là rất mệt mỏi. Cho nên, bọn họ muốn đi ra ngoài vui đùa một chút. Tần đại ca, chúng ta đi dạo phố như thế nào? Bất đồng quốc gia, không có cùng thú vị. Trình Sử Mặc bọn họ những người này có thể không lãnh hội được cái gì thi tình họa ý cái gì, nhưng cái này mỗi quốc gia nhân khẩu hội tụ, hắn vẫn là rất thích đi, bởi vì thú vị à. Tần Thiên nhưng thật ra là có một chút mệt, hắn khoát tay một cái, nói, ta nghỉ ngơi một chút, các ngươi muốn đi chơi mà nói, các ngươi đi ngay đi, ta ngày khác lại đi. Bọn họ muốn ở chỗ này mang theo 10 ngày nửa tháng, thậm chí là một tháng, cho nên sau này có chính là đã đến giờ chỗ chơi. Ngày hôm nay mà, hắn muốn sớm nghỉ ngơi một chút, Tần Thiên không chịu đi, Trình Sử Mặc các người cũng không có miễn cưỡng, hơi chuẩn bị sau một chút, mấy người bọn hắn liền ra dịch quán. Ra dịch quán, bọn họ liền ở trên đường rỗi rãnh đi dạo. Cái này nhận được là khu nhà giàu đường phố, cho nên vật bán đều là một ít hàng tốt, hơn nữa giá cả còn rất đắt tiền. Dĩ nhiên, đối với Trình Sử Mặc bọn họ những người này mà nói, bất kỳ vật gì của nơi này đều không đáng lấy để cho bọn họ cảm thấy quý. Cho nên, bọn họ phàm là thấy mới lạ chuyện đùa, cũng hoặc là đồ ăn ngon, cũng sẽ mua một ít. Mà đang ở bọn họ như vậy mua đồ thời điểm, một chiếc xe ngựa từ cách đó không xa lái tới. Xe ngựa kia tốc độ rất nhanh, mà lúc này ngay giữa đường, có một người quần áo lam lũ nam tử khập khiễng đi. Hắn vừa thấy chính là một thân phận thấp hèn người, bất quá nhưng cũng không phải là ăn mày, bởi vì quần áo hắn mặc dù phá, nhưng coi như sạch sẽ. Xe ngựa vọt tới, căn bản cũng không có một chút muốn chậm lại ý nghĩa. Cái đó khập khiễng nam tử nhất thời luống cuống, nhưng mà hắn muốn né tránh đã không còn kịp rồi. Xe ngựa trực tiếp đụng tới đây, cái đó khập khiễng nam tử trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, cả người lập tức cũng chưa có sinh mạng dấu hiệu. Cho đến lúc này, xe ngựa tốc độ vậy chẳng qua là giảm bớt một ít. Trình Sử Mặc và Tần Hoài Ngọc bọn họ mới từ một cửa tiệm trải đi ra, liền thấy như vậy máu tanh một màn, mà thấy chiếc xe ngựa kia cũng không dừng lại sau đó. Trình Sử Mặc nhất thời liền có chút tức giận, giết người, cứ như vậy đi sao? Trên đường, Ngạo Hải quốc những người khác không có một cái dám đi nói gì, cũng hoặc là chặn lại. Bởi vì chiếc xe ngựa này là đệ nhất gia tộc xe ngựa, ai dám đi cản đệ nhất gia tộc xe ngựa, coi như là bị đệ nhất gia tộc ngựa xe đụng chết, hắn cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nhưng mà Trình Sử Mặc cũng không để ý những thứ này. Ngay tại xe ngựa muốn tiếp tục người đi đường thời điểm, Trình Sử Mặc phi thân nhảy lên xe ngựa, ngay sau đó đưa tay đem trong xe ngựa nam tử cho xách ra. Nam kia từ tới tuổi 20 bộ dáng, dáng dấp coi như có thể. Bị Trình Sử Mặc xách sau khi đi ra, hắn có chút bị kinh sợ đến, Nhưng ngay sau đó, hắn cũng có chút tức giận. Ở nơi này Ngạo Lai Quốc, lại dám có người như vậy đối với hắn. Người này nhất định chính là ở tự tìm cái chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống HTTPS. TAUIENCV.com/SUNG-NOI-TAIN-S-NOI-NGSE-NOI-TROM-NOI-SE-NOI-TSONG-CHÉO Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.